Chương 393, Thánh gia. Dị thú ẩn hiện. 55, cầu toàn đặt trước. 2 triệu hắc khí phải nói không hổ là địa ngục chi chủ Lũ Sải ở, chỉ là cấp 6 thần linh, cũng chính là kim tiên sơ kỳ cảnh giới liền có thể cho hắn 2 triệu hắc khí, nội tình 10 phần. Thu thập xong Lũ Sải ở về sau, Tô Thanh một đường trở lại giáo đình. Lúc này, giáo đình còn thừa người đều đang lặng lặng chờ tin tức. Khi nhìn thấy Tô Thanh ngự không mà đến về sau, một đám người cùng nhau buông lỏng một hơi. Mặc dù nói lần trước đối phương tới là đập phá quán, nhưng là lần này đến thế nhưng là cứu vớt bọn họ đối phó địa ngục chi chủ, thượng đế đối thủ một mất một còn Lũ Sải ở, cả hai so sánh một chút, cái trước bây giờ đang ở trong lòng bọn họ bên trong cũng là cứu thế chủ. Tham gia thánh nữ tế. Làm Tô Thanh sau khi hạ xuống, một đám người cùng nhau quỳ rạp xuống đất, một mặt thành kính. Đem đối phương thay vào đến nhóm người mình tín ngưỡng về sau, một đám người phát hiện càng nhìn đối phương, càng cảm giác người này là như thế thân cận. Các ngươi quỳ bái ta ta không ý kiến, liền không thể thay cái xưng hô sao thánh nữ tế là cái quỷ gì, còn chưa từng nghe nói có người la như vậy người. Thượng đế chi nữ chúng ta xưng là thánh nữ, như vậy chúng ta thì xưng hô ngươi là thánh tử, như thế nào giáo hoàng đứng ra một mặt ngượng ngập cười nói. Thánh tử Tô Thanh lập tức lắc đầu, tức giận nói ra, nói ta là thánh tử, vậy ta chẳng phải là biến thành thượng đế cái kia ra hỏa nhi tử. Tô Thanh suy nghĩ một chút, đột nhiên vừa cười vừa nói, về sau gọi ta thánh gia là được. Thượng đế là thánh phụ, hắn là thánh gia, thì rất thích hợp. Cái này giáo hoàng một mặt khó xử, cái này chẳng phải là bỗng dưng nhục nhã thượng đế. Ta biết ngươi nghĩ như thế nào, khả năng cảm giác ta nhục nhã thượng đế, chỉ là các ngươi không suy nghĩ lần này Lũ Sải ở đột kích là ai cứu vãn các ngươi thượng đế lao ra hỏa kia đâu. Tô Thanh tức giận nói ra. Cái kia bái kiến thánh gia. Giáo hoàng vừa nghĩ cũng đúng, dù sao đều như vậy, thẳng thắn liền trực tiếp thay cái tín ngưỡng đi. Nếu không về sau đem thánh nữ gọi thánh mãi mãi, thượng đế muốn nổi giận, liền để hắn đi tìm chính mình nữ nhi phiền phức đi. Chỉ giáo hoàng đô gọi như vậy, còn lại người cũng theo kêu ra tiếng. Tô Thanh một mặt hài lòng gật gật đầu, hòa thượng đế lao ra hỏa kia cấp người, cũng là rất thân thiết. Đáng tiếc, thượng đế lao ra hỏa này so sánh khôn khéo, không dễ dàng hạ giới, nếu không đến thời điểm có thể thật tốt thao tác một đợt. Tốt, hiện tại cái kia nói chuyện thù lao sự tình. Tô Thanh đột nhiên mở miệng nói ra. Thù lao giáo hoàng lúc này sững sờ. Làm sao không muốn cho thù lao? Tô Thanh chỉ giáo hoàng phản ứng nhíu mày nói ra. Không phải không phải. Chỉ thấy giáo hoàng lắc đầu, một mặt đàn ở dê cha tờ nhìn xem chung quanh, nói ra, thánh gia, ngươi nhìn cái này giáo đình đã không còn hình dáng, chỗ đó còn có thể giao nổi thù lao. Tô Thanh nhìn chung quanh một chút, phát hiện những người này liền thi thể cũng không kịp thu thập đây, xem ra xác thực nghèo một bước. Vậy coi như, chỉ là bút chướng này nhớ kỹ cho ta. Tô Thanh nói ra, nhất định nhất định. Giáo hoàng liên tục gật đầu. Tiếp đó, không có Tô Thanh chuyện gì về sau. Hắn trực tiếp thì tự mình hướng về Trung Châu bay trở về. Nửa ngày sau, Trung Châu biệt thự. Tô Thanh vừa mới rơi xuống biệt thự, đã nhìn thấy chúng nữ vây quanh mấy cái hình thù kỳ quái đồ vật chơi đùa. Các ngươi đây là làm cái gì đâu? Tô Thanh hiếu kỳ tiếp cận tới hỏi. Chúng ta bắt mấy con dị thú, chuẩn bị nuôi chơi. Hạ Cơ đi tới cười nói. Đây là Sơn Hải Kinh bên trong một loại dị thú, ba bài lục vĩ, lông vũ là màu sắc rực rỡ. Là một loại người lương thiện dị thú, ăn loại này thi tờ chim. Có thể để người ta không làm ác mộng, còn có thể tránh hung tà chi khí. Các ngươi cái này là chuẩn bị dưỡng lên đến cho chúng ta thêm đồ ăn sao? Tô Thanh liếm liếm bờ môi, thầm nói, còn chưa ăn qua dị thú đây. Nghe thấy Tô Thanh lời nói, chúng nữ cùng đều sửng sốt. Thế nhưng là dị thú, tự nhiên có thể nghe hiểu tiếng người, nghe thấy lời này về sau, hung hăng hướng chúng nữ sau lưng tránh. Sùng vật, không phải gia cầm. Dương Thiền nhịn không được trắng Tô Thanh liếc một chút. Tốt ra Tô Thanh biết mình hiểu lầm, xấu hổ gãi gãi đầu. Chỉ là lại là lộ ra đáng tiếc thân sắc. Cái đồ chơi này không ăn luôn cảm giác có chút lãng phí. Chiêm chiếp đúng lúc này, một đạo kêu khe tiếng vang lên, mọi người vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy ở trên không trung 10.000 mét bên trong, một cái lông vũ lại màu xanh lam, một bộ phận lông vũ màu sắc sặc sỡ to lớn loài chim ở bên trong bay lượn. Đây là loan điểu. Tô Thanh mí mắt một đầu, mở thiên nhãn trực tiếp nhìn sang. Tính danh, loan điểu chủng tộc, dị thú tu vi, cấp 14 chân tiên cảnh, quả thật là loan điểu. Nhưng là hắn hiếu kỳ là, chính mình mới rời đi Cửu Châu bao lâu, Cửu Châu thì xuất hiện nhiều như vậy dị thú. Lao công, loan điểu, nhanh lên bắt lấy nàng. Một bên Hạ Cơ cao hứng hô. Loan điểu tự thân cầm giữ có nhất định khí vận chi lực, xuất hiện chi địa, thiên hạ thái bình an bình. Đồng dạng trong nhà nếu như dưỡng một cái, tất nhiên may mắn liên tục. Lại thêm loan điểu vốn là thuộc về đặc biệt đẹp đẽ cao quý dị thú, trên cơ bản rất thụ người ưa thích. Cùng loan điểu vừa so sánh, trong nháy mắt biến thành nhị đẳng sủng vật. chúng nữ ào ào lộ ra muốn biểu lộ. Tốt đa Tô Thanh gặp chúng nữ ưa thích, cũng không nói cái gì, trực tiếp cực tốc phóng hướng thiên hư không. Loan điểu ngay tại tự do tự tại bay lượn, đột nhiên phát hiện bên người chui ra tới một người, tựa hồ lọt vào kinh hãi vô ý thức dùng mỏ dài cắn qua tới. Ngoan ngoãn cho ta về nhà làm sủng vật đi. Tô Thanh thuận tay nắm trụ loan điểu cổ, sau đó hướng thẳng đến mặt đất kéo xuống đi. Kết quả, làm Tô Thanh rơi xuống đất về sau, loan điểu đều nhanh tắt thở. Chúng nữ vội vàng vây quanh quan sát, vừa hồi khí lại loan điểu hoảng sợ không ngừng lui về phía sau. Vê đút hó vê đút, để tỉ tỉ sờ sờ. Chúng nữ ôn nhu tới gần, loan điểu căn bản không để ý tới, dãy rủa lấy lui về sau. Người quá thô bạo lực, nhìn đem loan điểu hoảng sợ. Dương Thiền nhịn không được trắng Tô Thanh liếc một chút. Thôi đi, đó là các ngươi sẽ không thuần thú. Tô Thanh nhẹ nhàng đẩy ra chúng nữ, đi đến loan điểu trước mặt, đưa tay muốn mò. Loan điểu vừa định muốn lui lại. Tô Thanh cái mũi lạnh hừ một tiếng, loan điểu toàn bộ trực tiếp cứng đờ, ngoan ngoan túi thấp đầu. Rất tốt. Tô Thanh móc ra một khỏa phát dục không thành thục bàn đào ném qua đi, loan điểu vô ý thức ăn một miếng rơi. Trở về chỗ cũ một lại đột nhiên đầy mắt cao hứng, tiến đến Tô Thanh thối một bên không ngừng mài cọ, cực giống liếm chó. Xem đi, rất đơn giản. Tô Thanh nhịn không được quay đầu hướng chúng nữ khoe khoang no ý dị thú cũng có trí tuệ, biết hiếp yếu sợ mạnh, cho nên cho một gậy, lại cho một cái táo ngọt, tương tự cái này sợ sợ dị thú rất dễ dàng thuần phục. Chúng nữ gặp này học theo, rất nhanh liền cùng loan điểu hòa mình đệ. Đối với cái này, Tô Thanh lắc đầu, loại này sủng vật có cái gì tốt? Nếu như hắn, khẳng định dưỡng một số bá khí. Tỷ như cùng kỳ, thao thiết, tất phương, bạch trạch loại hình cường đại dị thú. Đúng lúc này, Tô Thanh điện thoại di động xuất hiện một cái tin tức, xem xét phát hiện là Dương Tiễn phát tới. Cửu Châu cực Tây Bắc địa khu, hữu cùng kỳ ẩn hiện. Sau đó là một cái địa điểm. Muốn cái gì tới cái đó sao? Tô Thanh nhìn xem chúng nữ, trực tiếp bất động thanh sắc rời đi. Chuẩn bị để đám nữ nhân này biết cái gì mới gọi sủng vật. Đợt, cầu toàn đặt trước.